Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 246. Tony thúc thúc, ta nhìn cái kia kỳ tiết mục nha, có điều ta có thể đề cái ý kiến sao? Hay lắm, lần sau trên TV, nhớ tới uất một hồi ngươi Âu phục. Nói tới chỗ này, Sania rất vui vẻ địa nở nụ cười, Đan thì lại cầm điện thoại vò đầu. Từ khi Inter Milan lần kia sự tình sau khi, hắn cùng Sania vừa nặng quy về được rồi. Cái này có thể là so với đào thải Inter Milan càng làm cho Đan cao hứng sự tình. Bọn họ có thể trong điện thoại, ở trên Internet giống như kiểu trước đây tán gẫu. Chris, Gognia đã không là vấn đề. Cứ việc mãi đến tận hiện tại Đan vẫn cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp duy trì liên hệ. Nước Anh truyền thông ở sân khách đánh Inter Milan sau khi xác thực lẫn lộn một trận hắn cùng Gognia trong lúc đó, xì căng Đan, đề tài. Lần này Đan toàn vào tai này ra tai kia. Thổi qua đến liền thổi qua đi tới. Hắn chưa từng xuất hiện ở đông đảo truyền thông trước mặt giải thích mình và Gognia là quan hệ gì. Gognia cũng không có lại trả lời cái đề tài này. Lâu dần, mọi người cảm thấy đến phát chán. Hoặc là nói bọn họ lại tìm tới cái khác cảm thấy hứng thú đề tài. Đan cùng Gognia hai người kia trong lúc đó quan hệ cũng là dần dần không ai lưu ý. Mọi người đối với Đan hứng thú lại lần nữa chuyển đến bóng đá bản thân. Sania ở đầu bên kia điện thoại cười rất lớn thanh. Tiếng cười như chuông bạc nghe tới phảng phất là một thủ giai điệu duyên dáng từ khúc. Đan rất yêu thích nghe. Vì lẽ đó hắn cũng không nói lời nào. Người hiện đang nói cái gì cũng là đại minh tinh. Người phải chú ý một hồi công chúng hình tượng mà. Tony thúc thúc, cũng còn tốt rồi. Ta có chú ý. Ta không có cả ngày xuyên quần áo thể thao đi ra. Đều tính là không tồi rồi. Người là không có nhìn thấy đường ăn mặc. Đó mới gọi gay gâu đây. Đan nói như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đầu bên kia điện thoại Sania lườm một cái. Hai người đàn ông ở cùng một chỗ. Thực sự là thế giới tận thế. Các ngươi bao lâu quét tước một lần gian phòng? Bao lâu tẩy một lần quần áo? Đan đột nhiên cảm thấy này có thể không giống như là vãn bối đối với trưởng bối ngữ khí. Hích, vẫn tốt chứ? Cũng còn tốt. Khà khà, Sania thở dài. Đối với nam nhân mà nói, này được cho bệnh gì? Nàng cũng không biện pháp gì. Sophia Aji có khỏe không? Nàng thay đổi một cái đề tài. Thân thể nàng thế nào? Cũng còn tốt, vẫn đang khôi phục bảo dưỡng. Ta cùng đường hiện tại hai cái cuối tuần đi ăn một lần cơm. Nàng tinh thần rất tốt. Thật xin lỗi. Năm ngoái lễ Noel không cùng nhau quá. Năm nay ta cũng không biết còn có thể hay không thể. Hàng năm lễ Noel đều là ta bận rộn nhất thời điểm. Ta thật đáng ghét công việc này. Sania, được rồi, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không hàn huyên, ta buồn ngủ đi tới. Ngày mai còn làm việc. Như thế sớm, Đan nâng cổ tay nhìn đồng hồ. 9 giờ tối quá 3 điểm. Giấc ngủ sung túc, mới có thể càng tốt mà bảo dưỡng. Được rồi, ngủ ngon. Sania, làm cái mộng đẹp. Nghe thấy Sania vẫn thành thục nói này câu nói như thế này. Đan nở nụ cười. Ngủ ngon. Tony thúc thúc. Cúp điện thoại. Đan từ trên lầu phòng ngủ đi xuống. Đường còn ở âm thầm xem những người thi đấu cùng huấn luyện video. Đan đứng ở cửa thang gác. Nhìn một chút tùm la tùm lum phòng khách. Các loại băng video đóng gói hộp. Cởi ra quần áo. Báo chí giải rác ở đĩa. Trên ghế sofa. Hắn vẫn luôn ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt. Có điều bị Sania nói chuyện. Hắn cũng cảm thấy có chút không cách nào nhịn được. Hắn tiếp tục đi bắt đầu thu thập gian nhà. Đường nghe được sau lưng có tiếng hưởng. Hắn quay đầu nhìn một chút. Người đang làm gì? Quét tước vệ sinh. Vào lúc này, đường ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chung. Đương nhiên, nghĩ đến liền làm. Đường nhìn thấy hắn muốn thu dọn băng video đóng gói hộp. Vội vã đứng lên, cái này ta tới, Đan cũng không khách khí, đem thu thập băng video đóng gói hộp địa nhiệm vụ giao cho hắn. Chính mình thì lại đem trên ghế sofa quần áo dơ ôm đi phòng vệ sinh. Một mạch ném vào máy giặt. Lúc đi ra, hắn cầm khăn lau chuẩn bị lau bàn. Ngươi, cùng Sania thông xong điện thoại. Đường nhìn thấy như thế có nhiệt tình đan. Đoán được nguyên nhân, đan gật gù, nàng muốn tới. Đan ngẩng đầu nhìn một chút đường. Sau đó lắc đầu. Không, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chúng ta dĩ nhiên vẫn sinh hoạt trong đống rác diện. Thật đáng sợ, đường há miệng, không nói gì. Này, đường, ta nói, người cũng có thể suy tính một chút ngươi chuyện đại sự cả đời ba a. Nhìn ăn mặc tùy ý đã có chút lôi thôi đường. Đan đang suy nghĩ nếu như có một người phụ nữ có thể tới chăm sóc cuộc sống của hắn. Tiến vào hắn địa tâm, chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu. Nói không chắc có thể hữu hiệu cải thiện người này tính cách cùng tính khí. Nhưng ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú. Ồ, cầu ngươi, ngươi nói chuyện lời này ta liền căng thẳng. Đường nhìn Đan vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia ở trên mặt hắn lóe lên liền qua. Trung Quốc pháp luật quy định nam tính kết hôn tuổi tác nhất định phải lớn hơn 23 tuổi. Dựa theo ta địa tuổi tác tới nói, ta cũng vừa qua khỏi bình quân tuyến mà thôi. Hơn 30 tuổi không kết hôn người cũng còn có rất nhiều. Có thể ngươi thực tế tuổi tác, đàn nghĩ đến hai người thân phận đặc thù. A, thật quái đản, hiện tại ta là đường. 24 tuổi đường. Đan ho khan hai tiếng. Không sai, không sai. Ta là Đan, Tony Đan. 37 tuổi địa Tony Đan không cũng không có cân nhắc chính mình chuyện đại sự cả đời sao. Đan chừng người nói lời này một chút. Đây là có lịch sử nguyên nhân. Có chuyện, ta cảm thấy rất hứng thú. Người bảo tồn bao nhiêu có quan hệ trí nhớ của ta. Đường. Ta chỉ bảo tồn ngươi đi tới nơi này sau khi đoạn thời gian đó ký ức. Đi lên trước nữa ta không biết gì cả. Ngươi đây, rất hoàn chỉnh. Đường hồi đáp, từ lúc còn nhỏ bắt đầu đưa đến hiện tại. Ta còn tưởng rằng là đồng giá trao đổi ni. Đan lầm bầm một câu. Liên quan với trước đây cái kia Đan ở đi tới Nottingham Forest chỉ nhớ lúc trước. Hắn vẫn không biết, ở nhìn thấy đường sau khi. Đường cũng chưa nói với hắn. Vì lẽ đó hắn muốn nhất định là đường cố ý không muốn để người ta biết đi. Cái kia đoạn ký ức đối với hắn mà nói có thể rất trọng yếu. Rất tốt đẹp, vì lẽ đó không muốn để cho những người khác chia sẻ chứ. Có điều cũng không đáng kể. Đường không muốn nói, Đan cũng không miễn cưỡng. Lại không phải không còn đoạn này ký ức, liền không có cách nào sinh sống. Hắn không để ý chuyện này, bởi vì ta... Quá khứ vẫn rất cố gắng muốn quên mất cái kia đoạn tháng ngày. Vì lẽ đó ngươi liền không nhớ rõ ba. Phảng phất có thể biết Đan đang suy nghĩ gì. Đường nói rằng, đối với này, Đan cũng không phải kinh ngạc. Hai người bọn họ cùng nhau luôn có chút tâm hữu linh tê cảm giác. Hay là bởi vì lẫn nhau trao đổi thân thể cùng linh hồn nguyên nhân đi. Xem ra cũng không mỹ hảo a. Vậy ngươi quên mất sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, Đan cũng không tính dò xét người khác việc riêng tư. Vì lẽ đó cứ việc hắn rất tò mò đường liều mạng muốn quên đến tột cùng là một đoạn như thế nào tháng. Ngày, hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi tới. Người muốn biết sao? Không nghĩ tới đường lần này dĩ nhiên chủ động nhắc tới những việc này. A, Đan rất kinh ngạc. Người muốn biết ngươi, địa quá khứ sao? Đan không biết nên nói muốn vẫn là không nghĩ. Hắn quả thật rất muốn biết quá khứ từng ở Tony Đan bộ thân thể này trên đã xảy ra cái gì. Nhưng là ngươi không phải vẫn cũng không muốn nói sao? Ta hiện đang muốn nói. Tại sao trong chớp mắt? Bởi vì ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi không công bằng. Ta biết ngươi toàn bộ quá khứ. Mà ngươi nhưng lại không biết ta đã từng. Ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Ngày mai ta muốn mang đội đi London. Sân khách đánh Chelsea. Đường nhìn một chút Đan. Vậy cũng là khó đối phó trái đất đội. Đan nhún nhún vai. Có thể đi. Cần muốn kiến nghị gì sao? Đan lắc đầu một cái. Không, cảm tạ. Có điều công việc này chờ ngươi trở thành một tiến đội địa huấn luyện viên lại nói. Được rồi, chờ ngươi từ London trở về. Ta dẫn ngươi đi xem, ngươi, địa quá khứ. Trong phòng vệ sinh truyền đến, tách tách tách âm thanh. A, đều rửa sạch, ta đi phơi quần áo. Đan ném khăn lau, xoay người rời đi phòng khách. Đường đem băng video địa hộp loa cùng nhau. Sau đó cầm lấy đan ném khăn lau. Tiếp theo làm hắn chuyện vừa rồi. Ở đào thải Inter Milan sau khi Đan rốt cục có thể tạm thời đem ý nghĩ thả ở trong nước giải đấu trên sàn thi đấu. Hiện nay Nottingham Forest cùng MU chỉ kém 2 phần. Bình một hồi bóng sẽ làm cho đối phương đem điểm truy bình. Thua một hồi thì lại đem lạc hậu. Ở giải đấu giai đoạn cuối cùng, Forest còn có 2 trận ngạnh trưởng. Sân nhà nghênh chiến MU, sân khách khiêu chiến Chelsea. Mặc dù nói giải đấu 4 người đứng đầu đều sẽ thu được tham gia mùa giải sau UEFA Champions League tư cách, thế nhưng trực tiếp tiến vào chính thi đấu cùng cần tham gia qualifying vẫn có khác nhau. Trước tiên không nói nhiều đánh mấy trận thi đấu sẽ ảnh hưởng đến đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là cái này vấn đề mặt mũi liền không phải việc nhỏ nếu như một nhánh đội mạnh tổng cần dựa vào qualifying mới tham ngộ thêm chính thi đấu. Đó là một cái cỡ nào chuyện mất mặt a. Cùng Chelsea thi đấu là một hồi ngạnh trưởng. Đối với Đan tới nói tin tức tốt chính là cuộc tranh tài này không có bị sắp xếp ở 2 trận Champions League thi đấu trung gian. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ từ bỏ trận này giải đấu mà trọng điểm Champions League thi đấu. Thế nhưng hiện tại hắn có một tuần lễ chuẩn bị, làm chi tiết kế hoạch, lập ra chiến thuật chiến lược, cẩn thận nghiên cứu đối thủ. Hắn rất bận, đến nỗi cho hắn đều đã quên cùng Mulino cãi nhau. Điều này làm cho những người chờ xem kịch vui, chuẩn bị lại mượn cơ hội xào một cái các truyền thông thất vọng. Đan mới không đi thỏa mãn truyền thông cùng hiếu kỳ Volkswagen đây. Mọi người, chúng ta chuẩn bị một tuần, không phải là vì tới nơi này thua bóng đĩa. Ở thi đấu trước, Đan như thế đối với hắn các cầu thủ nói. Cuộc tranh tài này, Đan ngoài dự đoán mọi người không có sử dụng hắn tối thường dùng tử thủ chiến thuật. Không chỉ có ra ngoài khán giả dự liệu, cũng ra ngoài Mulino dự liệu. Ở Chelsea địa chủ trang, Nottingham Forest không có bảo thủ lựa chọn tử thủ khung thành, mà là cùng muốn dùng tấn công đến một trường giết chóc Chelsea triển khai đối công. Không hề bảo lưu đối công. Để những người cho rằng Đan ngoại trừ phòng thủ cái gì đều sẽ không người đều nhìn ra trợn mắt. Ngoác mồm, thi đấu từ vừa mở thi đấu liền tiến vào gay cấn tột độ. Công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu nhanh chóng làm người tặc lưỡi. Đương nhiên, cũng vô cùng kịch liệt. Chỉ là hiệp 1, trọng tài chính liền tổng cộng cho hai bên cầu thủ đưa ra 6 tấm thẻ vàng. Bình quân một đội 3 tấm. Chelsea trước tiên phá cửa. Bọn họ nắm lấy Forest quy mô lớn để lên cơ hội đánh một lần phản kích. Drogba ở vùng cấm phía trước ỷ trụ Pique. Ngay ở Forest cầu thủ cho rằng hắn là đang đợi đội hữu tiếp ứng. Do đó đem phòng thủ sự chú ý đều chuyển đến những người khác trên người thời điểm. Hắn đột nhiên xoay người đánh bắn. Bóng đá đẹp đẽ bay vào khung thành. Cả kinh bình luận viên không ngừng mà gọi khó mà tin nổi. Chelsea người không có cao hứng bao lâu, Forest liền san bằng tỷ số. Cứ việc này bóng là do cầu thủ Chelsea chính mình đánh vào u long bóng. Cavalho ở Eastwood trước sân bức cướp dưới xuất hiện sai lầm. Hắn đem Ashley Young địa chuyền bóng đỉnh vào chính mình khung thành. Hai bên mang theo 1-1 điểm số tiến vào hiệp 2. Thay đổi một bên tái chiến, đối công giọng chính vẫn như cũ không thay đổi. Ghi bàn cũng không có kết thúc. Hơn nữa hai bên ghi bàn rất quy luật. Đội chủ nhà tiên tiến bóng dẫn trước đội khách. Tiếp theo đội khách nghĩ trăm phương ngàn kế san bằng điểm số. Sau đó đội chủ nhà lần thứ hai nắm lấy cơ hội dẫn trước. Đội khách lại một lần ngoan cường san bằng. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu thời điểm. Điểm số bị hình ảnh ngắt quãng ở 3-3. Tony Dan dùng khác loại địa phòng thủ ở sân khách bảo vệ một phần. Mà Mulino vẫn không có đánh vỡ giải đấu bên trong hắn đối mặt Forest không thắng địa lúng túng ghi. Chép, 3-3, người cái người điên này. Ở thi đấu sau nắm tay thời điểm, Mulino ở TV màn ảnh trước mỉm cười. Nhưng hắn nhưng là cắn răng nói với Đan Đĩa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đan ở sân khách công gan to như vậy. Có một loại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế. Để Chelsea các cầu thủ bất ngờ. Một hồi điên cuồng thi đấu. Cần do hai cái điên cuồng huấn luyện viên cộng đồng sáng tạo. Đan mặt mỉm cười hồi đáp. Ở các truyền thông không nghe được địa phương. Hai người tiến hành rồi một lần ngắn ngủi địa giao chiến. Kết quả bất phân thắng bại. Kỳ thực kết quả này đối với Đan tới nói là hắn có thể tiếp thu kết quả xấu nhất. Có điều hắn không có cách nào. Nếu muốn ở sân nhà chiến thắng hiện nay này chi Chelsea tới nói. Độ khó hơi lớn. Mulino đội bóng chính ở vào trạng thái tốt nhất thời kỳ. Bọn họ hầu như vô địch. Ở Manchester United Forest đuổi tận cùng không buông tình huống. Đan vô cùng cần thiết đem điểm chênh lệch lần thứ hai kéo dài. Nhưng là một mực tại đây cái mấu chốt trên đụng với Chelsea. Có thể không thua bóng Đan đã rất đáng gờm. Ngay ở Forest về Nottingham địa trên đường. Đan rốt cục được một tin tức tốt ở một lần cường cường đối thoại bên trong. Xếp hạng thứ 3 MU sân khách cùng xếp hạng đệ tứ Liverpool đánh ngang tay. Hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đúng là tiện nghi Tony Dan. Làm Chris Church công bố tin tức này thời điểm. Bên trong xe vang lên một trận hoan hô. Đan theo các cầu thủ náo loạn một trận. Nhưng đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ. Nhìn bên ngoài lóe lên liền qua địa cảnh vật rơi vào trầm tư. MU không thắng. Hai bên điểm chênh lệch vẫn là hai phần. Đồng thời, mùa giải này chuyên tâm với Champions League Arsenal cũng ở giải đấu giai đoạn cuối cùng phát lực. Đuổi theo, bọn họ khoảng cách giải đấu đệ tứ Liverpool cũng chỉ có 3 điểm chênh lệch. Bởi vì Liverpool cùng Arsenal cùng với Hotspur. Này 3 chi đội bóng khoảng cách giải đấu 3 người đứng đầu điểm có chút xa. Liền cái cuối cùng Champions League tiêu chuẩn đem tại đây 3 chi bóng trong đội sản sinh. Có thể tiên đoán được chính là giải đấu cuối cùng mấy vòng. Đối với này 3 chi đội bóng tới nói đem phi thường tàn khốc. Cho tới MU cùng Nottingham Forest giải đấu đệ nhị tranh chấp trái lại không ý nghĩa gì. Đến thời điểm Tony Dan cũng có thể ngồi ở trên TV xem người ta vì một cái Champions League. Tiêu chuẩn tranh chấp một mất một còn. Ở giải đấu tiến hành đến 33 vòng thời điểm. Dan đi hồi tưởng cái này mùa giải. Để hắn hiện tại có thể vô tư chính là đội bóng ở giải đấu chung kỳ một đoạn 8 thắng liên tiếp. Trợ giúp này đội bóng kiếm lời không ít điểm. Ở Champions League một lần nữa khai chiến sau khi. Đội bóng thành tích lập tức bắt đầu không ổn định lên. Gần nhất 3 vòng giải đấu bọn họ một hồi chưa thắng. Một phụ hai bình, lại về phía trước đẩy một điểm. 7 vòng giải đấu bọn họ chỉ thắng một hồi. Tại sao hiện tại sẽ bị MU truy chật vật như vậy? Cũng là bởi vì này 7 vòng giải đấu một thắng 2 phụ 3 bình gây gâu thành tích. Đừng xem hiện tại Đan hắn là toàn bộ châu Âu đều nghe tên huấn luyện viên. Có thể đầu óc của hắn còn rất tỉnh táo đây. Cái này mùa giải là đuổi tới Wenger đem công tác trọng tâm từ trong nước giải đấu chuyển đến châu. Âu sân bóng, thêm vào MU kéo dài đê mê. Truyền thống mấy cường đều không có biểu hiện ra nên có thực lực. Mới để Forest thượng vị. Nếu như Forest địa mục tiêu chỉ là bảo đảm hàng năm tham gia châu Âu thi đấu. Như vậy Đan nên rất hài lòng. Nhưng hắn địa mục tiêu là muốn đoạt lấy quán quân. Loại biểu hiện này làm sao có khả năng xứng với quán quân. Nếu như không có thể giải quyết thật nhiều tuyến tác chiến dưới đội bóng trạng thái ổn định vấn đề. Như vậy sang năm phỏng chừng vẫn là hình dáng này. Tony, nghĩ gì thế? David, Chris Church cười hỏi hắn. À, không có gì. Ngươi tâm tình rất tốt à. MU không thắng trận. Chúng ta không bị vượt qua. Có lý do gì tâm tình không tốt? Đan nở nụ cười. Chúng ta cũng không thể đều là chờ mong đối thủ biểu hiện không tốt. Ta cảm thấy chúng ta nên tổng kết một hồi cái này mùa giải trong công việc địa sai lầm rồi. David, Chris Church không cười. Mùa giải còn không kết thúc đây. Muốn phòng ngừa chu đáo mà. Nhưng ta cảm thấy ngươi đã làm đủ tốt. David, Đan nhìn hắn trợ lý huấn luyện viên nói. Ngươi phải biết. chúng ta là muốn bắt quán quân đội bóng. Trở lại Nottingham, tuyên bố đội bóng giải tán. Ngày thứ hai buổi chiều khôi phục lại huấn luyện sau khi Dan một thân một mình về nhà, phát hiện đường đã đang đợi hắn. Hai người không có gọi Randy xe taxi, mà là làm có quỹ tàu điện, trực tiếp hướng về thành thị hướng tây bắc trấn nhỏ Eastwood đi tới. Cùng người đội chủ lực thủ hạ ái tướng tương đồng tên, chạm ở một ngôi tiểu giáo đường bên ngoài. Đường nói với Dan, lại như một cái hướng dẫn du lịch. Eastwood, ta đã từng cố hương. Khi thấy giáo đường, Dan bao nhiêu liền đoán được một điểm. Bọn họ trực tiếp xuyên qua trước giáo đường khu. Sau khi tiến vào diện nghĩa trang, ở một tòa đã bị mưa gió ăn mòn thấy không rõ lắm tên trước bia mộ dừng lại. Đường cúi người nhìn kỹ một chút, sau đó đứng lên tới nói. Đây là ta, phụ thân. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 247, ám chiến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.